Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 21, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hồng Anh thuật lại từng lời của Lục Trường Trinh với Lưu Kiến Quốc y như bản gô ký đại khái là tính cách của Giang Đường vốn như vậy. Nếu thấy cô ấy có thể đảm nhận công việc ở trường kỹ thuật nông nghiệp thì cứ để cô ấy làm, nếu không thể, cũng đừng làm khó cô ấy. Hãy nói rõ ràng rồi để cô ấy trở về khu tập thể là được. Nếu trong công việc có gì cần, anh có thể gọi điện đến đơn vị của chúng tôi. Trương Hồng Anh để lại số điện thoại của phòng thường trực cho Lưu Kiến Quốc. Chị giống như một người mẹ đưa con gái đi học, tiễn Giang Đường đến trường kỹ thuật nông nghiệp. Trước khi đi, chị còn nắm lấy tay Giang Đường, dặn dò. Đừng lo lắng, nếu thấy làm được thì cứ làm không được thì về nhà. Tiền trợ cấp của Tiểu Lục đủ nuôi em mà. Vâng, chị dơ, em nhớ rồi. Giang Đường ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn thấy nơi làm việc cụ thể của cô, Trương Hồng Anh cũng yên tâm hơn, liền quay người rời đi, trở lại trường học để lên lớp, không thể trì hoãn quá lâu. Giang Đường đứng trước cửa, dõi theo bóng người rời đi. Lưu Kiến Quốc đi đến bên cạnh cô, dẫn cô vào trong, giới thiệu với mọi người. Từ nay, được chí Giang Đường sẽ là trợ lý của trạm trường. Cô ấy còn trẻ, lần đầu đi làm đã đến trạm máy nông nghiệp của chúng ta, mong các đồng chí có thể hợp tác với cô ấy trong công việc. Lưu Kiến Quốc nói xong, hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Giang Đường, rồi bổ sung thêm. Nếu ai nghĩ cô ấy là nữ giới mà bắt nạt, gây khó dễ, thì đừng trách tôi không khách sáo. Trong trạm máy nông nghiệp có hơn 10 nhân viên, nhưng trước nay chưa từng có ai được Lưu Kiến Quốc quan tâm đặc biệt như vậy. Ngay cả khi cháu ruột của ông, Lưu Minh Huy, vào làm việc, ông cũng đối xử công bằng như mọi người. Thế mà bây giờ, ông lại ưu ái Giang Đường đến vậy, có thể thấy ông rất coi trọng cô. Các nhân viên trong trạm không hiểu, rốt cuộc cô gái này có gì đặc biệt mà được trạm trưởng xem trọng đến thế. Nhưng họ hiểu rõ một điều, bối cảnh của cô rất mạnh, cộng thêm sự quan tâm đặc biệt của trạm trưởng, cô không phải người họ có thể dễ dàng đắc tội. Sau khi nói xong, Lưu Kiến Quốc dẫn Giang Đường đến văn phòng. Cạnh văn phòng của ông có một phòng in nhỏ không lớn lắm, bên trong đặt một chiếc máy in dầu. Tiểu Giang, trước tiên tôi sẽ hướng dẫn cô cách sử dụng mực in. Sau khi cô học được, công việc in ấn tài liệu trong trạm sẽ giao cho cô. Lưu Kiến Quốc đích thân hướng dẫn Giang Đường, đồng thời cũng muốn kiểm tra trí nhớ đáng kinh ngạc của cô. Ông làm mẫu một lần, sau đó để cô thực hành. Giang Đường gật đầu, cô làm y hệt những gì Lưu Kiến Quốc vừa thực hiện, không sai một động tác nào. Thậm chí, ngay cả động tác thổi nhẹ vào giấy sau khi in xong, cô cũng bắt chước theo. Lưu Kiến Quốc, đúng là nhặt được báu vật rồi, thật sự là báu vật. Tốt, tốt lắm, Tiểu Giang, cô làm rất tốt, sau này trông cậy vào cô rồi. Lưu Kiến Quốc cười rạng rỡ như hoa nở, tiếp tục dẫn cô đi tham quan trạm máy nông nghiệp. Vừa giới thiệu về tình hình chung, ông vừa hỏi cô tối qua có đọc những cuốn sách mà ông đưa cho không. Giang Đường gật đầu, có cần tôi đọc thuộc lòng không? Ấn tượng của cô về Lưu Kiến Quốc chỉ dừng lại ở việc ông bắt cô học thuộc lòng sách. Vì vậy, vừa hỏi xong, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đọc thuộc. Lưu Kiến Quốc cười ha ha. Không cần, không cần, cô nhớ hết rồi sao? Nhớ rồi, tốt, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa tôi dẫn cô sang phòng tư liệu xem qua. Ở đó có rất nhiều sách chuyên ngành, cô đọc hết chúng trước, sau đó tôi sẽ dẫn cô đi xem máy kéo. Công việc của chúng ta chủ yếu là thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo lái máy nông nghiệp, bảo dưỡng thiết bị cơ khí và ứng dụng công nghệ nông nghiệp mới. Cô cứ xem trước tài liệu, nắm bắt nội dung, rồi chúng ta sẽ làm quen với máy móc và thực hành vận hành chúng. Bây giờ, Lưu Kiến Quốc thật sự rất thích Giang Đường. Ngay cả khi nói chuyện cũng hạ giọng, sợ dọa cô sợ. Giang Đường không biết rằng mình đang được đối xử đặc biệt, cô chỉ gật đầu. Cảm thấy trạm trưởng Lưu này là một người rất tốt. Cứ như vậy, cô chính thức đi làm ở trạm máy nông nghiệp. Mỗi ngày khi cô đến, Lưu Kiến Quốc nhất định sẽ cười chào hỏi, quan tâm hỏi han. Đến trước giờ tan làm một tiếng rưỡi, ông lại cười tiễn cô rời trạm, đi đến thư viện đọc sách. Các nhân viên khác của trạm máy nông nghiệp, ê, Minh Huy, đồng chí Giang Đường này thật sự không phải là con gái thất lạc của chú cậu sao? Một nhân viên trạm tò mò hỏi Lưu Minh Huy. Lưu Minh Huy, cậu nói vớ vẩn gì vậy? Chú tôi chỉ có một con trai, một con gái thôi. Nếu để thím nghe thấy lời này, bọn họ chắc chắn không xong. Quách Lượng gãi đầu, cười hề hề, có chút ngượng ngùng. Nhưng ai bảo Trạm Trường đối xử với cô ấy như con gái thất lạc lâu năm chứ? Không trách tôi nghĩ nhiều. Nói xong, anh ta còn bổ sung. Này Minh Huy, cậu thật sự không tò mò sao? Tại sao Trạm Trường lại đối xử tốt với cô ấy như vậy? Cô ấy làm việc được một tuần rồi, nhưng tôi thấy cũng chỉ như khúc gỗ thôi, có gì đặc biệt đâu. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói mềm mại một chút, thì Giang Đường chẳng có điểm gì đáng chú ý cả. Vậy tại sao Trạm Trường lại đối xử với cô ấy tốt như vậy? Thật khó hiểu, Lưu Minh Huy cũng thấy khó hiểu. Mấy ngày trước, anh ta từng hỏi chú mình, nhưng ông chỉ liếc nhìn anh một cái rồi không nói gì. Chẳng lẽ đồng chí Giang Đường này thực sự là con gái riêng của chú ở bên ngoài sao? Ý nghĩ này khiến Lưu Minh Huy giật mình. Anh ta nhìn theo bóng dáng Giang Đường đã khuất dạng, rồi quay sang nói với Quách Lượng. Chiều nay tôi có chút việc, tôi đi trước đây. Chỗ này cậu giúp tôi trông coi nhé. Nói xong, anh ta không quay đầu lại mà rời khỏi trạm máy nông nghiệp. Giang Đường rời trạm sớm nhưng không về nhà, mà thực sự đến thư viện đọc sách. Ngày nào cũng vậy, dù không ai giám sát, cô cũng sẽ không thất hứa. Thấy cô ngày nào cũng đến, Lưu Kiến Quốc lo cô đọc quá nhiều sẽ không tiếp thu hết, nên khuyên cô nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đọc tiếp. Nhưng Giang Đường thích đọc sách, nên cô không nghe lời ông, vẫn kiên trì đến thư viện mỗi ngày. Lưu Minh Huy đến thư viện thì thấy cô đang chăm chú đọc một cuốn tiểu sử. Anh ta lấy một quyển sách, lén lút ngồi xuống đối diện, cố gắng che giấu, giả vờ đọc sách nhưng thực chất là quan sát nhất cử nhất động của Giang Đường. Giang Đường phát hiện ra anh ta từ sớm, nhưng cô không quan tâm. Tuy nhiên, khi cô đọc xong một cuốn sách, đối phương vẫn không nhận ra rằng anh ta đang cầm sách ngược. Giang Đường không chịu nổi nữa. Cô đặt sách xuống, đứng dậy. Lưu Minh Huy lập tức căng thẳng. Cô ấy định làm gì sao? Một bóng dáng mảnh mai dừng lại bên cạnh bàn anh ta, bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy quyển sách, lật ngược lại. Sách cầm ngược rồi, cách chương.